One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 910. Ấy cũng bị nhốt. Cái gì? Người nói cái gì? Luffy chợt quay đầu nhìn về phía Hitran. Nghe không hiểu tiếng người ấy ư? Ta nói muốn giết chết các ngươi. Hitran cao ngạo lật cái mí mắt, một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ. Ở trong mắt nó, Luffy những người này, tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có đối với Zoro nó có chút kiêng kỵ, bởi vì Zoro trên người sát khí, mạnh dọa người. Ở còn không có ăn nham tương quả thực phía trước, nó rất có tự mình biết mình. Nó tạm thời còn không phải Zoro đối thủ. Thế nhưng, ngoại trừ Zoro ở ngoài, còn dư lại những người này, Hitran tuyệt đối có lực đánh một trận. Các ngươi nghe chưa? Người này đang nói chuyện. Thật có thú a. Luffy đối với sự vật mới lạ luôn luôn có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Đừng nói là Hitran, coi như là hảo ngoạn đích con rán con chuột, hắn cũng sẽ thích nguy. Nguyên tắc bên trong đi không đảo thời điểm, dĩ nhiên đem một con bạch tuộc giấu vào trong đũng quần, cũng không sợ đem vật kia cho cắn. Luffy cười ngửa tới ngửa lui, trong miệng không ngừng cười, thật thú vị. Lại là một con biết nói tiếng người Hitran. Hơn nữa, nói vẫn là thô tục. Uy, làm đồng bạn của ta a. Luffy nở nụ cười một hồi, phát ra từ phế phủ hướng Hitran phát ra mời mời. A, để cho ta làm đồng bạn của ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, làm sao không nói sớm? Hiện tại đã muộn, ta bây giờ là Hắc Hồ Tử đồng bọn. Ân, Zoro nhất thời nhướng mày. Con này Hitran lại là Hắc Hồ Tử đồng bọn. Điều này làm cho hắn mơ hồ có chút ngoài ý muốn. Zoro cũng không nhận ra Hắc Hồ Tử sẽ tùy tùy tiện tiện để người khác làm đồng bọn của mình. Đó là một cái phi thường có tâm kế người. Đối với đồng bọn yêu cầu rất cao. Tựa như tiến nhập Impel Down chọn lựa những tên kia giống nhau. Người, không phải từ vô hạn địa ngục trong tù đi qua máu tanh chém giết mới đến rồi Hắc Hồ Tử tán thành. Chỉ bằng người này nói nó là Hắc Hồ Tử đồng bọn, cũng đủ để nói rõ thực lực của nó nhất định rất mạnh. Được rồi, trận đấu chính thức bắt đầu. Ta rất chờ mong các ngươi kế tiếp biểu hiện. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử trong mắt gian rảo vòng vo vài vòng, cười đắc ý không ngừng. Lập tức, thả người nhảy, như mãnh hổ hạ sơn giống nhau. Hắc Hồ Tử thật nhanh lao xuống hỏa diễm đảo. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ngọn đèn, chụp ảnh, âm nhạc, đều chuẩn bị xong chưa? Sau cùng trận chung kết chính thức bắt đầu, Buggy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được rồi, Buggy thuyền trưởng, hết thảy đều óc, tiểu sửu tòa báo công nhân, từng cái nhiệt tình mười phần. Buggy đã ưng thuận hứa hẹn. Các loại, chờ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ. Ây lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, Luffy, người chính là như thế thích sằng bậy. Xem ra, chỉ có thể dựa vào tự ta đi tìm Sanji. Trên lôi đài tranh đấu, tuy là người thật hấp dẫn, thế nhưng, Ây vẫn là cất bước leo lên hoàng kim thuyền. Sanji tung tích không rõ. Chuyện này, Ây tâm lý mơ hồ có chút bất an. Đối với chiếc này mục tiêu rõ ràng như vậy hoàng kim thuyền, Ây cảm thấy nơi này có chút khả nghi. Sanji có thể ở nơi này trên chiếc thuyền này. Cô lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, vừa mới đến sòng bạc cửa. Ây cái bụng, liền kháng nghị kêu lên. Ân, hỏa quyền Ây, hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Phụ trách tiếp khách ba tạp lạp nhìn thấy Ây, lấy làm kinh hãi, thật lâu không cách nào bảo trì trấn. Nàng biết, Ây đã gia nhập mũ rơm một người. Tuy là Luffy là thuyền trưởng, nhưng là, ở ba tạp lạp xem ra, hiển nhiên Ây càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bởi vì, hắn là One Piece Roger nhi tử, là nguyên dâu trắng trên thuyền nhị phiên đội đội trưởng. Ây tiên sinh, hoan nghênh ngươi quang lâm thái tá lạc đại nhân đổ thuyền. Phiền phức một cái, có thể đưa ta đi gần nhất nhà hàng ấy ư? Ta đói bụng rồi. Ây phi thường có lễ phép cùng ba tạp lạp chào hỏi. Ba tạp lạp không dám thờ ơ. vội vàng gật đầu đáp ứng nói, không thành vấn đề. Ta lập tức liền đem ngươi đưa qua. Vừa nghĩ tới Sanji bị Takana cho nhốt vào Hoàng Kim Ngục Giam, Ba Tạp Lạp cũng có chút bất an. Ây xuất hiện tại nơi đây, hiển nhiên là tìm đến Sanji. Ba Tạp Lạp hạ quyết tâm, nhất định không thể lộ ra kẽ hở. Nhưng là, sau mười mấy phút, Ba Tạp Lạp nhất thời sợ ngây người. Ây vào nhà hàng về sau, một hơi thở ăn sạch hơn 10 khay bữa điểm tâm. Giữa lúc Ba Tạp Lạp đối với hắn kinh người sức ăn cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, hắn dĩ nhiên hô hô đang ngủ. Ba Tạp Lạp trong lòng mừng như điên, vội vàng thông chi Takana. Takana cũng không còn nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi, dễ dàng liền đem hỏa quyền A cho nhốt vào Hoàng Kim Ngục Giam. Thình thịch, A nặng nề rơi vào trên mặt đất, văng lên một hồi vàng dòng hạt cát. Rất nhanh, Sanji đám người liền chạy tới. A, cái này không phải A sao? Sanji lấy làm kinh hãi. Bất quá, hắn rất nhanh thì đoán được đáp án. A nhất định là tới tìm ta. Một lát sau, A mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mình bên cạnh bu đầy người. Sanji, Bartolomeo, Melissa, Ngủ Miêu Trung Tướng, Cavendish, những người này đều ở đây. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phía trước bị giam ở bên trong một số người. Tỷ như, siêu cấp dân cờ bạc Rismark. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? A xoa xoa huyệt thái dương, tận lực để cho mình trở nên thanh tỉnh một ít. Sanji dùng sức hút một hơi thuốc, nhổ ngụm vòng khói, liền đem tình huống nơi này cho A nói một lần. Hoàng Kim Ngục Giam, sẽ không có những đường ra khác sao? A hỏi vội. Chris mắc lắc đầu, nếu như có, người cảm thấy chúng ta sẽ bị vây ở tìm sao? Sanji lắc đầu, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, ta lục soát qua, chỉ có một đi thông đáy biển máy bơm nước thông đạo. Thế nhưng, nơi đó, có một cao tốc xoay tròn cơ khí, toàn bộ là dùng hải lâu thạch chế tạo, căn bản không pháp thông quá. Mấy phút sau đó, đoàn người mang theo A đi tới cô phiệt trên lối đi mặt. Phía dưới có một to lớn phong xa, đang nhanh chóng xoay tròn, bên tai không ngừng phát sinh mấy tiếng oanh minh. Hỏa quyền, A chợt khom lưng đánh ra một quyền, hắn nhớ thử một chút xem có thể hay không đập ra. Kết quả, một chút tác dụng cũng không có, bởi vì hắn là năng lực giả, đánh ra hỏa diễm một ngày đụng ở hải lâu thạch chế tạo phong xa mặt trên, uy lực lập tức sẽ giảm thiểu rất nhiều. A không tin ta, tiếp tục thử mấy lần, như trước không cách nào có hiệu quả. Ta xem như vậy, thẳng thắn chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, đưa cái này đồ đặc triệt để hủy diệt, dù sao cũng hơn hoạt hoạt vây chết ở chỗ này tốt a. Sanji đề nghị, liền A đều không thể đục lỗ phong xa, người khác lại còn chỉ ngắm không hơn. Sanji cắn răng một cái, đơn giản bất cứ giá nào liều mình bác nhất bác. Nếu không đi ra, tất cả mọi người sẽ bị hoạt hoạt vây chết ở chỗ này. Thế nhưng, muốn xông vào, cũng không dễ dàng như vậy. Bất luận là Sanji ác ma gió chân, vẫn là Cavendish đệ nhị trọng nhân cách bạo phát, hay hoặc là Bartolomeo lá chắn phản kích, đều không thể phá hư phong xa. Thử mấy lần, đoàn người liền bất đắc dĩ bỏ qua, bởi vì, bọn họ không phải Lắp Phi. Nếu như là Lắp Phi, cho dù chết, hắn cũng sẽ không dừng lại. Cho nên, mới có thể đả động dân cờ bạc Rismark, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.